Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Độc Hầu gia. Này lúc, khoảng cách siêu thị hơn 10 cây em ra nhất ra bên trong bệnh viện. Lầu 4 trong đó một gian cao cấp trong phòng bệnh, đang nằm một cái mặt sắc vàng khè lão phụ nhân. Nàng không nhúc nhích nằm giường bệnh lên, nhắm chặt hai mắt, phảng phất đã hấp hối, mà giường bệnh của nàng một bên, tắc thì là thủ lấy hai cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Bé gái phấn điêu ngọc trác, tiểu nam hài nhu thuận khả ái, bừng tỉnh nhất đôi kim đồng ngọc nữ, tựa hồ là hiếu thuận khéo léo tôn tử tôn nữ. Nhưng mà, người nào cũng không nghĩ ra, cái này đã nến tàn trong gió lão bà, chính là cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh ẩn tội người vô tâm quỷ mẫu. Ở phong hầu cấp quỷ quái chung cũng thuộc về phi thường tàn nhẫn nhân vật khủng bố. Chỉ cần có thích hợp phụ nữ có thai cùng thai nhi, nàng liền có thể đào tạo một cái lại một cái quỷ anh. Mà canh giữ ở bệnh nàng bên giường ở trên kim đồng ngọc nữ, tắc thì là nàng tự thân tạo ra tới âm đồng, đủ để sánh được phong hầu cấp quỷ quái. Vô tâm quỷ mẫu tốn hao mấy trăm năm thời gian mới vừa tạo ra như thế hai cái âm đồng. Nằm trên giường bệnh lão phụ nhân bỗng nhiên nhíu mày, ngân phát, cái này Lâm Vũ lại là giả. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Vũ là che giấu khí tức, cho nên nhìn qua giống như là người thường. Nguyên bản kế hoạch làm cho quỷ anh giết chết Lâm Vũ cha mẹ. Nhưng sau thử nhìn một chút có thể hay không đem Lâm Vũ dẫn giang nam tình, ly khai Lục Thiều Nhan che chở phạm vi về sau. Nàng phối hợp đồng bạn cùng với hai gã âm đồng, nói không chừng thì có cơ hội giết Lâm Vũ. Tuy là ở trong tin đồn, Lâm Vũ là bị một cái cổ đại lệ quỷ đoạt xá, nhưng nàng lại không cho là Lâm Vũ nhất định sẽ vô tình. Nếu không thì cũng sẽ không an bài người nhiều như vậy âm thầm bảo hộ phụ mẫu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này Lâm Vũ lại là giả. Đột nhiên, lão phụ nhân mí mắt run lên, khuôn mặt trên không khỏi hiện lên một tia giật mình màu sắc. Bởi vì nàng cảm ứng được một không kém hơn nàng cường đại khí tức, đang lấy nhất chủng tốc độ khủng khiếp hướng nơi đây vọt tới. Rất hiển nhiên, đối phương cùng nàng giống nhau, cũng là phong hầu tầng thứ cường giả. Hơn nữa rất rõ ràng là xông nàng tới. Vô tâm quỷ mẫu không khỏi có chút khủng hoảng mà nghĩ đến. Lẽ nào là cái kia Lâm Vũ? Nàng cố ý che giấu khí tức, hóa trang thành sắp chết lão phụ nhân ẩn trốn ở chỗ này, viễn trình thao túng quỷ anh đi chấp hành nàng nhiệm vụ. Cũng là bởi vì kiêng kỵ Lâm Vũ mới không dám tự mình ra trận. Dù sao cũng là sở hữu ba chủng vương giả thiên phú tồn tại. Nàng nghĩ đến đây cái, cũng cảm giác có chút rụt rè. Mà bây giờ, cái kia Lâm Vũ, tựa hồ phát hiện nàng. Lão phụ nhân không khỏi có chút đung đưa không ngừng. Nàng không xác định Lâm Vũ là thật phát hiện nàng, vẫn là vừa may hướng tới nơi này. Vạn nhất chỉ là vừa may hướng cái phương hướng này. Nàng dám vọng động, chẳng phải là chờ với bại lộ chính mình sao? Nhưng như Lâm Vũ thật phát hiện nàng, nàng chỉ sợ cũng hung nhiều cát thiếu. Vô tâm quỷ mẫu hít sâu một hơi, quyết định tiếp tục ngụy giả trang, đồng thời phóng khoảng không đại não, để cho mình cái gì cũng đừng nghĩ nàng biết cái kia Lâm Vũ sở hữu độc tâm thiên phú. Theo nhìn bề ngoài, nàng giống như là một cái nến tàn trong gió hấp hối lão nhân. Vẻn vẹn một lát thời gian, cái kia cường đại phong hầu cấp khí tức liền đã tới y viện phụ cận. Mạnh mẽ khí tràng hoàn toàn bao phủ y viện chung quanh mấy ngàn thước phạm vi. Ở mật độ nhân khẩu cao như thế địa khu, dùng như thế tốc độ khủng khiếp chạy đi, chỉ cần đưa tới sóng xung kích sẽ tạo thành đại lượng tử thương. Nói vậy đối phương có cái khác phương pháp tránh khỏi cái này vấn đề. Vạn vật quy hư. Vô tâm quỷ mẫu tâm lý theo bản năng lóe lên ý nghĩ này. lập tức lại phóng khoảng không tâm tư, cái gì cũng không muốn nghĩ. Dù cho nàng nhận thấy được đối phương khí chàng đã đứng ở y viện cái này một mảnh mang, tựa hồ không có hành động gì, nhưng nàng vẫn như cũ không dám nghĩ tới, ý niệm gì cũng không dám lên, ngược lại tận lực nhớ tới một ít lão nhân hẳn là nghĩ sự tình. Tỷ như nhi tử, tôn tử, bạn già vân vân, ở nơi này lúc, nàng bỗng nhiên cảm giác được một hơi khí lạnh. Mà vây quanh ở bệnh nàng bên giường ở trên bé gái cùng tiểu nam hài cũng đều phảng phất bị kích phát bản năng dã thú một dạng, thông suốt quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ngoại trừ không khí, tựa hồ không có vật gì. Nàng hao hết tâm huyết bồi dục âm đồng là rất thần kỳ, bản năng đối với nguy hiểm cảm ứng thập phần nhạy cảm, âm đồng đã có thể cảm ứng được nguy hiểm. Vậy nói rõ Lâm Vũ đã tới phòng bệnh. Vạn vật quy hư, vô tâm quỷ mẫu thông suốt thức dậy. Trong tin đồn Lâm Vũ vạn vật quy hư thiên phú, cái kia ngay cả ánh sáng tuyến cũng có thể sao lãng đáng sợ thiên phú. Nàng cũng nhìn không được trên nhiều như vậy, ý niệm trong đầu khẽ động, để âm đồng phát động tiến công, đồng thời tự thân cũng bắt đầu hướng ngược lại né tránh đi, chuẩn bị đào tẩu. Bất quá nàng cũng không dám bạo nổ phát toàn lực, một khi bị Lục Thiều Nhan cảm giác được khí tức của nàng, tập trung vị trí của nàng về sau, cái kia nàng liền chắc chắn phải chết. Chỉ có thể làm cho âm đồng thử cuốn lấy Lâm Vũ, nàng che giấu khí tức mới có cơ hội chạy ra thang thiên. Nhưng mà suy suy, hai tiếng rất nhỏ cắt tiếng vang lên, phảng phất trong không khí xuất hiện một thanh kiếm vô hình. Không chỉ có tốc độ xuất kiếm kinh người, sắc bén trình độ càng là đáng sợ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, đã đem hai gã âm đồng đầu cắt đi. Nhưng về sau, lại là vô hình kia kiếm lại là liên tục mấy kiếm. Hai gã âm đồng còn chưa kịp khôi phục đầu, liền đã bị cắt nhỏ. Vô tâm quỷ mẫu không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Hai cái sánh được phong hầu cấp chiến lực âm đồng, thậm chí liền vướng víu đều làm không được, còn bị trong nháy mắt miểu sát. Nàng cái ý niệm này mới vừa mọc lên, liền cảm giác thân thể của chính mình chợt nhẹ một chút. Đầu cùng thân thể đã triệt để tách ra. Lập tức, một con nhìn không thấy lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay bắt lại đầu lâu của nàng. Lâm Vũ, vô tâm quỷ mẫu đầu chợt hét lên một tiếng, đồng thời cũng chợt phóng xuất ra hơi thở của mình. Trong không khí bỗng nhiên hiện ra một cái khuôn mặt sắc lạnh nhạt nam tử trẻ tuổi, lạnh như băng nhìn chăm chú vào vô tâm quỷ mẫu, đùa cợt mà nói ra, thật đúng là lợi hại, ngụy giả bộ rất giống chứ sao. Hắn tự nhiên là Lâm Vũ. Ba ngày nay trong, hắn một mực thái hồ đáy hồ huấn luyện vũ giả quái khách. Thẳng đến nay thiên, vũ giả quái khách mới chiều sâu giác tỉnh, đột phá đến phong hầu cấp. Hắn mang theo vũ giả quái khách trở lại Tô thành phố thị khu về sau, liền trực tiếp đi qua định vị tin tức đi tìm mẫu thân. Vừa lúc thuận liền cùng ngụy trang thành hắn Giang Linh Nhi đổi lại. Đi tới siêu thị phụ cận thời điểm, Lâm Vũ theo thói quen vận dụng giải đọc hoàn cảnh, cũng là ngoài ý muốn phát hiện cái kia phụ nữ có thai cùng nàng trong bụng quỷ anh. Hỏi Lục Thiều Nhan về sau, mới biết được đây là vô tâm quỷ mẫu gây nên, chỉ là giết chết hai cái quỷ anh, lại không giết chết sau lưng vô tâm quỷ mẫu, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, Lâm Vũ không có trực tiếp giết chết cái kia trở thành khôi lỗi phụ nữ có thai cùng quỷ anh, mà là mượn giải đọc hoàn cảnh, toàn lực cảm giác quỷ anh cùng vô tâm quỷ mẫu giữa tinh thần liên hệ. Đã vô tâm quỷ mẫu có thể viễn trình thao túng quỷ anh, cái kia tự nhiên là có tinh thần liên lạc, tinh thần liên hệ cũng là nhất chủng suy nghĩ truyền bá. Mà giải đọc hoàn cảnh nguyên bản là am hiểu đọc tâm, dự đoán chóc nã cái này chủng tinh thần liên hệ có thể có hơi phiền toái, nhưng vẫn là có thể bắt được cái kia tuyến. tìm được tuyến, tự nhiên có thể dọc theo tuyến tìm được một đầu khác vô tâm quỷ mẫu. Lâm Vũ lo lắng tùy tiện hành động sẽ kinh động vô tâm quỷ mẫu, đưa tới đối phương chặt đứt liên hệ, cho nên quyết định tương kế tựu kế, làm cho Vũ Hầu đã ở âm thầm bảo hộ Lâm Mẫu, mà hắn đi tìm ra ẩn núp trong bóng tối vô tâm quỷ mẫu. Chính là hai cái phong bá cấp thực lực quỷ anh, ở đột nhiên tập kích phía dưới, Giang Linh Nhi một cái người bảo hộ Lâm Mẫu còn có chút phiêu lưu. Nhưng còn có Vũ Hầu tại chỗ, liền có thể nói là vạn vô nhất thất. Hắn cũng tự thân đã nếm thử Vũ Hầu năng lực thiên phú, xuyên thấu qua toái mưa ở thủ hộ phương diện, coi như là vương giả thiên phú bên dưới nhất đẳng thiên phú. Hắn một cái người thủ hộ Lâm Mẫu đều dư giả, càng chưa nói lại thêm lên một cái Giang Linh Nhi. Cũng là như vậy, hắn có thể yên tâm tìm vô tâm quỷ mẫu. Lấy Lâm Vũ thực lực hôm nay, vạn vật quy hư tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ cần tiếp cận vô tâm quỷ mẫu, tiến nhập giải đọc hoàn cảnh phạm vi, vô tâm quỷ mẫu cũng đừng nghĩ đào tẩu. Còn chính là hai cái âm đồng, thực lực cũng chính là không có thiên phú phổ thông phong hầu cấp mà thôi. Căn bản không hề uy hiếp, trong nháy mắt liền bị mất mạng với vương kiếm bên dưới. Lâm Vũ, vô tâm quỷ mẫu đầu rít gào lên âm thanh, sợ hãi la lớn, ngươi không thể giết ta. Nàng đã nhận thức rõ ràng mình và Lâm Vũ thực lực sai biệt. So với nàng tưởng tượng còn kinh người hơn nhiều lắm. Đối mặt như vậy một cái liền ngay cả nhìn cũng không thấy kẻ địch đáng sợ. Thế thì còn đánh như thế nào? Không thể giết ngươi. Lâm Vũ giễu cợt một tiếng. Thực sự là không hề ý mới. Ngươi sau lưng lại là cái nào ta không dám chọc đại nhân vật? Nói nghe một chút. Ngươi sẽ đọc tâm. Vô tâm quỷ mẫu hít sâu một hơi, nói ra, ngươi nên biết, ta sau lưng không có đại nhân vật gì, chỉ có một đồng dạng là phong hầu cấp giúp đỡ. Hắn giấu ở địa phương khác, căn bản không dám xuất hiện. Lâm Vũ trong nháy mắt giải độc nàng tâm tư, thản nhiên nói, ô, nguyên lai là cái kia độc hầu gia, hắn còn sở hữu phong công cấp linh hồn. Ngươi nghĩ đem ta dẫn Giang Nam tỉnh, làm cho hắn đoạt xá ta sao? Vô tâm quỷ mẫu không khỏi ám tự kinh hãi. Nàng biết Lâm Vũ sở hữu độc tâm, nhưng cũng không nghĩ tới cái này độc tâm khủng bố như vậy. Liền sâu như vậy tầng thứ cách nghĩ đều có thể giải độc. Như vậy giác tỉnh xuống phía dưới, chẳng phải là sẽ trở thành gần như biết hết một dạng bác năng lực. Nàng hít sâu một hơi. Nói ra, ta không có trông cậy vào độc hầu gia sẽ đến cứu ta. Ta và hắn chỉ là giao dịch quan hệ mà thôi. Nhưng ta đây vậy độc thân tiến nhập hiểm cảnh. Ngươi cảm thấy ta không biết làm cái gì tự vệ phòng bị biện pháp sao? Lâm Vũ bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Vô cùng băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào vô tâm quỷ mẫu. Ngươi dĩ nhiên, đúng. Vô tâm quỷ mẫu tuy là trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là nhìn thẳng Lâm Vũ, từng chữ mà nói ra, độc hầu ra cho ta không thiếu hắn triền hồn ti. Bây giờ Tô thành phố có ít nhất trên vạn người đều đã chung triền hồn ti. Chỉ cần độc hầu ra nguyện ý, cái này trên vạn người ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. Ngươi có tin hay không? Lâm Vũ nghe được trên vạn người, trong lòng cũng là trầm xuống, không khỏi hơi nheo mắt lại. Lạnh lùng nói, ngươi dám uy hiếp ta? Ừ, hắn không biết triền hồn ti là đồ chơi gì, nhưng đã đối phương là lấy độc làm tên phong hầu cấp quỷ quái. Hơn nữa còn sở hữu phong công cấp linh hồn, như vậy nhằm vào linh hồn thủ đoạn nhất định rất đáng sợ. Một cái làm cho mấy vạn người hồn phi phách tán, cũng không phải không thể sự tình. Hơn nữa, mấu chốt nhất là hắn còn không biết mình cha mẹ có hay không chung cái kia hay là triền hồn ti. Ta chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Vô tâm quỷ mẫu đầu ở Lâm Vũ trong tay run nhè nhè. Kiên trì nói ra, ta và độc hầu gia ước định qua. chỉ cần vượt lên trước nhất ngày, hắn còn không chiếm được tin tức của ta, sẽ trực tiếp làm cho triền hồn ti phát tác. Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Vô Tâm Quỷ Mẫu, tựa hồ đang lựa chọn. Vô Tâm Quỷ Mẫu đã hối hận chọc tới Lâm Vũ, nhưng này thì vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể tiếp tục uy hiếp Lâm Vũ. Trong lòng tràn ngập tâm thần bất định cùng sợ hãi. Quá nửa buổi, Lâm Vũ đột nhiên hỏi, Trung triền hồn ti nhân có cái nào? Vô Tâm Quỷ Mẫu biết Lâm Vũ có đọc tâm, nói dối cũng không ý nghĩa, liền rung giọng nói, độc hầu ra cái này mấy thiên đều ở đây Tô thành phố mật độ nhân khẩu cao nhất địa khu du đáng. Chỉ cần là hắn người lân cận, liền sẽ trúng triền hồn ti, mỗi ngày đều có thể để cho mấy nghìn người trung triền hồn ti. Mấy ngày kế tiếp, ít nhất, có trên vạn người, đây là một cái dương mưu, căn bản không cần lừa dối cái gì. Nàng chính là đang đánh cuộc Lâm Vũ cũng không phải là lãnh huyết người. Đổ Lâm Vũ không đành lòng hy sinh hơn vạn tánh mạng con người. Dưới cái nhìn của nàng, đã cái kia vị ghét ác như Cửu Lục hội trưởng cùng Lâm Vũ quan hệ vô cùng tốt. Cái kia Lâm Vũ tự nhiên cũng không thể nào là cái gì người vô tình. Quỷ quái có thể phát hiện mình trung triền hồn ti sao? Lâm Vũ hỏi. Quỷ quái tỉ mỉ quan sát phía dưới, có thể phát hiện triền hồn ti, nhưng người thường không được. Triền hồn ti bản chất là độc hầu gia độc cùng hắn linh hồn lực lượng kết hợp mà thành kết quả. Người thường trừ phi có âm dương nhãn, không phải cũng không nhìn thấy triền hồn ti. Vô Tâm Quỷ Mẫu nói thật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.